7 người này vừa nhìn liền biết là có nội tình, người có mắt sắc bén hơn nhận ra trong số này 2 người Nhuế Băng và Hoàng Cực Minh này là cao thủ khiêu chiến thành công, thêm vào Phượng Túc nữ cao thủ gần như có thể nói là xinh đẹp nhất tông hội này, Diệp La, người có thể làm cho lão phu nhân tự mình đi cùng, còn có vài cao thủ chưa biết thần bí, còn có gì có thể khơi dậy sự tò mò của mọi người hơn nữa không? Ý tên nhóc đó ta tại sao trông có vài phần quen mắt? Lão phu nhân hơi buồn bực chỉ về phía Diệp Trùng đã thay hình đổi dạng ở trong sân. Gia chủ Môn Gia lập tức quay người dặn dò, phái người đi tra tư liệu của mấy người này, nhanh. Thủ hạ mau chóng rời khỏi, không ngờ tới nơi này lại có thể đụng phải ngươi, thật là làm người ta hưng phấn a. Người mở miệng đầu tiên là Hoàng Cực Minh, điều hình thành hoàn toàn trái ngược với tiêu ý rực rỡ giống như ánh mặt trời trên mặt là giọng nói giống như lưỡi dao sắc lạnh trong trời đông giá rét của hắn. Hàn ý trong mắt Diệp Nhân càng mạnh thêm vài phần, gương mặt vốn dĩ cứng đơ không biểu tình lúc này càng giống như tượng điêu khắc bằng gỗ đá, từ từ mở miệng. Đúng vậy, cách lần gặp trước của chúng ta đã có 3 năm rồi nhỉ? Diệp La vẻ mặt kinh ngạc nhìn 2 người, ngơ ngác thò tay chọc chọc Diệp Nhân, hỏi. Hắn là ai vậy? Kẻ thù của ngươi, nói đi ta cũng chưa từng nghe nói ngươi có kẻ thù nào à, gocchuyenaudio.com. Với trình độ sư sĩ tệ hại thế này của Diệp La tự nhiên không có cơ hội gặp được cao thủ như Hoàng Cực Minh thế này, thêm vào đó bản thân hắn không chút quan tâm tới phương diện sư sĩ, hắn không hề biết gã ở trước mắt này chính là Hoàng Cực Minh trong 3 đại cao thủ. Không phải kẻ thù, là đối thủ. Diệp Nhân nghiêm túc đính chính sai sót trong lời nói của Diệp La. Hoàng Cực Minh ở đối diện nghe thế cười nhẹ. Đối thủ, ta thích cách nói này. Diệp La khinh thường bĩu môi, trong lòng thầm lầm bầm. Ở trước mặt ta chơi trò thâm trầm, ánh mắt của hắn lập tức rơi trên người Diệp Trùng, nhìn Phượng Túc giờ đã ở bên cạnh Hoàng Cực Minh, rồi lại nhìn Nhuế Băng đối diện Diệp Trùng. Hắn không khỏi vô cùng ngưỡng mộ, chạy tới bên cạnh Diệp Trùng, chào phúng nói. Ta nói này, diễm phúc của ngươi không tệ a, chậc chậc, 2 người đều là cực phẩm a, ta tại sao lại không có may mắn tốt như vậy chứ? Ừ, đúng rồi, người nào mới là bà xã của ngươi? Diệp Trùng rất trực tiếp thò ngón tay chỉ Nhuế Băng. Nàng ta, chấm, động tác trực tiếp vô cùng này của Diệp Trùng quả thật có lực sát thương quá lớn, mọi người xung quanh đều không khỏi có chút ngây ra. Mà Nhuế Băng vừa rồi hãy còn nước mắt đầy mặt nghe thấy câu này của Diệp Trùng, mặt xoạt cái đỏ lên giống như quả hồng chín. Mặc dù trong mắt người khác nàng là một giới giả cường đại tâm trí kiên định sẽ không động lòng vì vật phàm. Nhưng trước mặt Diệp Trùng, nàng lại thường xuyên lộ ra vẻ mặt e thẹn chỉ phụ nữ mới có. Nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp La lại làm nàng đột ngột ngẩng đầu lên, trong lòng lần đầu tiên này sinh xung động muốn giết người. Choáng, ta nói này huynh đệ, con ngươi cũng đã lớn thế này, ngươi còn ra ngoài làm bậy à, Diệp La chỉ đứa trẻ mà tay Nhuế Băng nắm, vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Trùng. 3 năm rồi nhỉ, không biết trình độ của Diệp huynh có lùi bước không? Thật là làm người ta kỳ vọng à, Hoàng Cực Minh thong thả nói. Diệp Nhân cứng rắn trả lại một câu. Ngươi thử thì biết, đang có ý này, Hoàng Cực Minh cười nhẹ, Diệp Nhân không nói một lời, liền đi ra phía cửa, Hoàng Cực Minh mang theo tiểu ý và chiến ý, đi theo ra ngoài. Phượng Túc vội vàng theo sau lưng Hoàng Cực Minh, bản thân Diệp La tuy rất không thích Diệp Nhân, nhưng rốt cuộc cũng là người một nhà, cũng sợ hắn xảy ra chuyện, cũng vội theo ra ngoài. Mặt dây chuyền trước ngực đứa trẻ chấn động càng thêm dữ dội. Tiếng ông ông ngay cả Diệp Trùng cũng nghe thấy. Khi ánh mắt của Diệp Trùng rơi trên mặt dây chuyền của đứa trẻ, sắc mặt hắn kịch biến lần thứ 2 trong hôm nay, nhịn không được thất thanh kêu lên. Mộc Thương, công tắc không gian của Mộc Thương, hắn quả thật quá quen thuộc, cho dù nhắm mắt hắn dùng tay sờ cũng có thể biết. Nhưng khi hắn kích động lao tới trước mặt đứa trẻ nhìn kỹ thì mới phát hiện không hề là công tắc không gian của Mộc Thương, hoa văn trên bề mặt mặt dây chuyền không giống. Nhưng cái mặt dây chuyền này và công tắc không gian của Mộc Thương quả thật quá giống, vô luận là tạo hình hay là chất liệu đều gần như giống như đúc, khác biệt duy nhất là hoa văn trên bề mặt mặt dây chuyền. Đứa trẻ kỳ quái nhìn Diệp Trùng, hỏi, Diệp Tử ca ca chẳng lẽ biết tiểu phản phản, Mộc Thương, nó là ai vậy? Chính ngay lúc này, mặt dây chuyền càng chấn động điên cuồng. Đứa trẻ kêu ré lên, băng tỉ tỉ, Diệp Tử ca ca chúng ta mau đi ra ngoài đi. Tiểu phản phản rất muốn đi đó. gocchuyenaudio.com. Diệp Trùng không nói gì, tóm lấy cổ áo của đứa trẻ, xách nó lên, tay còn lại nắm chặt tay của Nhuế Băng. Nhuế Băng ấm áp trong lòng, mặc kệ xấu hổ, lật tay tóm chặt lấy cánh tay đầy sức lực này, giống như nắm lấy thứ quý giá nhất vậy, sự lại mất đi lần nữa. Liếc nhìn Nhuế Băng, chân Diệp Trùng phát lực, 3 người liền cứ như thế mà chạy ra ngoài. Chỉ có đứa trẻ tay chân vùng vẫy, lớn tiếng kháng nghị. Ta muốn băng tỉ tỉ anh ngược đãi con nít. Mặt dây chuyền chấn động ông cũng giống như đang giúp đứa trẻ kháng nghị.